Rể quý trời cho, chương 1031, làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Góc truyện audio.com, chép 1031, nghe đến lời nói phá sản, thân thể Mã Vạn Quốc dùng mình, kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Dương, không ngờ người đánh con mình thành đầu heo lại là đại nhân. Mã Thế Siêu càng thêm sửng sốt, trong ấn tượng của hắn, Lâm Bắc Dương chỉ là quét dọn khách sạn. Ngoại trừ đánh nhau ra, cũng không có đặc điểm gì khác, hắn như thế nào lại trở thành người mua tập đoàn Đằng Phi người trong cổ phiếu. Lúc này, anh chợt nhớ tới lời Vân Đoá nói với anh khi gọi điện cho Vân Đoá ngày hôm đó. Vân Đoá nói Lâm Bắc Dương không phải người dọn dẹp, mà là một người đàn ông to lớn anh không thể tưởng tượng nổi. Khi đó hắn không hề để tâm đến những lời Vân Đoá nói. Bây giờ hắn mới nhận ra những gì Vân Đoá nói là sự thật. Chính vì vậy mà Vân Đoá mới phong tỏa hắn. Nghĩ đến đây, Mã Thế Siêu có phần sợ hãi nhìn Lâm Bắc Dương. Hiện tại Lâm Bắc Dương nắm trong tay một số lượng lớn cổ phần của tập đoàn Đằng Phi. Nếu bán số lượng lớn cổ phiếu đó ra, các nhà đầu tư khác chắc chắn cũng sẽ làm theo. Theo cách này, cổ phiếu của tập đoàn Đằng Phi đã tụt dốc không phanh. Hắn nuốt nước miếng, trong đầu đột nhiên nhận ra, cổ phiếu của gia tộc được hắn mua với số lượng lớn sau khi thành cầu với Lâm Bắc Dương ngày đó. Và Lâm Bắc Dương hiển nhiên biết người mời mình đi ăn tối hôm nay là ai. Vì vậy Mã Thế Siêu đoán rằng có lẽ Lâm Bắc Dương đã mua một lượng lớn cổ phần của tập đoàn Đằng Phi để trả đũa anh sau sự kiện ngày hôm đó. Và anh ngây thơ nghĩ rằng đoàn người Đằng Phi vì chuyện này mà bay lên trời. Nghĩ đến đây, sau lưng Mã Thế Siêu lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Vậy anh mua cổ phiếu của tập đoàn Đằng Phi của tôi để trả đũa tôi? Mã Thế Siêu run giọng hỏi Lâm Bắc Dương. Lâm Bắc Dương cười nói, ngươi còn có chút bản lĩnh. Trước đây ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi không tới làm phiền ta, ta sẽ không làm gì ngươi. Nhưng là ngươi không lớn, trí nhớ, vì vậy để trừng phạt cậu, tôi đã nghĩ ra một phương pháp như vậy. Mã Vạn Quốc nhìn hai người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vội hỏi Mã Thế Siêu, chuyện quái gì xảy ra vậy? Các ngươi có thể giải thích cho ta. Chấm, Mã Thế Siêu lúc này tâm trạng muốn khóc, hoàn toàn không để lời nói của Lâm Bắc Dương vào trong mắt. Hắn biết Lâm Bắc Dương thực lực như vậy. Nếu như hắn nhất định sẽ không tìm Lâm Bắc Dương nữa. Đã bị giết, rắc rối, hot brown C0M, nhưng một số người là như vậy. Thường họ không đụng phải bức tường phía nam, và họ không biết họ đã gây ra bao nhiêu tai họa. Hắn run rẩy kể cho Mã Vạn Quốc nghe chuyện xảy ra ở nhà hàng Xuân Phong ngày hôm đó. Càng nói càng sợ hãi, nhưng lúc này hắn hối hận cũng không có ích lợi gì. Sau khi nghe Mã Thế Siêu nói, Mã Vạn Quốc đột nhiên lộ ra vẻ nghiến răng nghiến lợi. Sau đó giơ tay tát vào mặt hắn không chút lưu tình. Đồ bất hiếu, ta đã nuôi nấng ngươi nhiều như vậy. Chẳng lẽ là ngươi gây sự với ta bên ngoài? Ta cũng thật sự quá quen với ngươi. Làm cho ngươi bên ngoài kiêu ngạo như vậy. Rõ ràng là thân phận do người khác định đoạt. Thế nhưng đã đoạt lấy. Còn tìm phiền phức, chỉ cần ngươi biết điều, sẽ không gây cho ta phiền phức lớn như vậy. Sau đó, Mã Vạn Quốc tát vào mặt Mã Thế Siêu vài cái tát. Chấm, mặt Mã Thế Siêu vốn đã bị Lâm Bắc Dương đánh thành đầu lợn. Giờ Mã Vạn Quốc lại tát hắn thêm mấy cái. Máu từ khóe miệng chảy ra. Cha, con biết mình đã sai. Sẽ không bao giờ dám nữa. Mã Thế Siêu trực tiếp khóc. Đây nhất định là lần tuyệt vọng nhất trong cả cuộc đời của hắn. Xin lỗi ta có ích lợi gì? Còn không mau xin lỗi người khác. Mã Vạn Quốc trừng mắt nhìn hắn. Mã Thế Siêu phản ứng kịp. Quay người nhanh chóng, nhìn về phía Lâm Bắc Dương. Cúi đầu nói, tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ làm loại chuyện này nữa. Xin hãy tha thứ cho tôi. Nếu tôi lại gây ra phiền phức cho cô, anh sẽ đánh gãy chân tôi. Xin đừng nhắm vào tập đoàn Đằng Phi, nếu không công việc làm ăn vất vả bao nhiêu năm của ba tôi cũng coi như xong. Lâm Bắc Dương vẫn bất động thanh sắc nói, chuyện này liên quan gì đến ta? Mã Vạn Quốc thấy Lâm Bắc Dương hoàn toàn không có ý tha thứ. Trực tiếp đá hắn một cước, quát, người xin lỗi, còn không mau quỳ xuống cho ngươi vị này. Mã Thế Siêu không dám lơ là chút nào, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Bắc Dương, nhân tiện đập đầu mấy cái. Nguồn hố chuyện họ Tuyên, com, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi thực sự biết mình đã sai. Mã Thế Siêu vừa quỳ vừa nói. Lâm Bắc Dương cong môi nói. Cho dù hôm nay có đánh sập tấm đáy, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Trên đời này nhiều chuyện không thể giải quyết bằng một lời xin lỗi. Mã Vạn Quốc thấy Lâm Bắc Dương hoàn toàn không có chỗ để thương lượng. Trong lòng lo lắng, đối với Lâm Bắc Dương nói. Thưa ngài, ngài hãy cân nhắc lại. Ngài bỏ ra nhiều tiền để mua cổ phiếu của chúng ta. Bán đi, ngài, cũng sẽ gây ra nhiều tổn thất cho bản thân. Lâm Bắc Dương cười nói. Thật ra chỉ cần tôi muốn, tôi có thể mua toàn bộ thị trường Thâm Quyến. Cô cho rằng tôi quan tâm đến khoản lỗ này sao? Mã Vạn Quốc thân thể đột nhiên cứng đờ. Không ngờ Lâm Bắc Dương khinh người lại có thể nói ra những lời như vậy. E rằng hắn đã đứng đầu thiên hạ rồi. Thứ mà con trai hắn khiêu khích lần này thật sự là người mà bọn họ Đằng Phi nhóm sẽ không bao giờ có thể xúc phạm. Nếu làm sai thì phải chịu trách nhiệm về hậu quả. Các người đều là người lớn rồi. Nên hiểu rõ sự thật này. Không cần cầu xin tôi. Lâm Bắc Dương nói câu cuối cùng. Sau đó xoay người bước ra khỏi phòng riêng. Mã Vạn Quốc và Mã Thế Siêu nhìn Lâm Bắc Dương rời đi. Đều là vẻ mặt tuyệt vọng. Nhưng là bất lực, Lâm Bắc Dương thái độ kiên quyết như vậy. Trong lòng bọn họ đều biết rất rõ không thể làm cho Lâm Bắc Dương thương tâm. Mã Vạn Quốc quay đầu liếc nhìn Mã Thế Siêu. Càng nghĩ càng tức giận. Toàn bộ sắc mặt tím tái vì tức giận. Kết quả của cả nửa đời làm việc chăm chỉ của ông đã dễ dàng bị hủy hoại bởi đứa con không thành công của mình. Thậm chí ông còn muốn trực tiếp cắt đứt quan hệ cha con với Mã Thế Siêu. Anh ta bước đến gần Mã Thế Siêu, đá thẳng vào mặt anh ta và chửi rùa. Đồ khốn kiếp, mọi thứ về tôi đều do anh hủy hoại. Từ nay, anh không còn là tôi nữa. Anh sẽ làm hại bất cứ ai anh muốn. Và đừng xuất hiện trước mặt tôi trong tương lai. Mã Thế Siêu nhanh chóng vươn tay ôm lấy chân Mã Vạn Quốc. Cầu xin, cha, đừng bỏ con là con ruột của cha. Con ruột của ta, thật là khốn kiếp, ta bây giờ còn nghi ngờ ngươi không phải của ta. Làm sao có thể có một đứa con trai ngốc nghếch như ngươi? Mấy năm nay mẹ ngươi đi tìm một người đàn ông bên ngoài với ta. Ngày mai ngươi sẽ đi theo ta, làm một bài kiểm tra quan hệ cha con. Cách chương.